Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 431, xuất quan. Trong tàn tạ đỉnh thần quang rừng rực, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong, mỗi lần hít thở gian, lồng ngực chập trùng, phát ra sấm rền thanh âm, kinh sợ lòng người, quang hắn thổ nạp động tĩnh đầy đủ kinh người. Dòng dã hơn nửa năm ngủ đông, Tô Viêm nuốt lấy lượng lớn tài nguyên, cất giữ kinh thế thần năng, có thể nói nuôi thành tuyệt thế gốc gác, hơi một tí đều bùng nổ ra nứt núi lực lượng. Cơ thể hắn lại như là một cái không rõ đại đạo vũ trụ đang phát sáng. Sâu không thấy đáy, nơi sâu xa nhất có tầng tầng thần lực ở bốc lên. Óng ánh trong suốt, soi sáng tàn tạ đỉnh phát sáng, làm trong cơ thể hắn thần năng toàn diện thức tỉnh thời khắc. Trong lúc nhất thời có chút kinh người, nương theo biển gầm nổ vang thanh âm, ngàn vạn sợi thần năng đồng loạt thức tỉnh thời khắc, dường như một tòa bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Âm âm, tàn tạ đỉnh đều tự chủ nổ vang, nội bộ tu hành cái bóng dường như cổ xưa thần chỉ ở phục sinh. Hiện lên vô tận sức mạnh, phảng phất là một cái chân long đang thức tỉnh, đập vỡ tan hư không, mạnh mẽ mà lại kinh người. Tô Viêm khuôn mặt tuôn ra sắc mặt vui mừng, hơn nửa năm trôi qua, sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn, đối với chuẩn đạo cảnh lĩnh ngộ cũng càng hơn một tầng lầu. Không thể giống nhau rồi, ở trong trạng thái tu hành thế này. Tô Viêm sinh ra một loại tâm thái, lại như là hóa thành vùng đất này chủ nhân, dễ như ăn cháo có thể nắm giữ vùng đất này thiên địa đại đạo. Loại này đại đạo diệu dụng, thậm chí hắn đều có một loại vô hạn thăng hoa, bạo phát, muốn vùng thế giới này giao hòa, tiến hành lại một lần nữa hợp đạo. Chỉ có điều Tô Viêm phát hiện vùng thế giới này cũng không thích hợp chính mình thành đạo. Cùng đạo cùng pháp của hắn không tương xứng. Một khi cùng với giao hòa, như vậy Tô Viêm chứng đạo sau, chiến lực sẽ mức độ lớn suy yếu. Này không thể nghi ngờ nói rõ mạnh nhất sinh mệnh của tinh tầm quan trọng. Thập đại đỉnh phong thế lực anh kiệt, quả nhiên là đáng sợ. Tô Viêm thần thái trịnh trọng, tương lai đường thật phải cố gắng lựa chọn, đi nhầm một bước liền triệt để thất bại. Đương nhiên cũng có thể chính mình mộ đạo, chỉ có điều cùng tìm hiểu mạnh nhất sinh mệnh của tinh dấu ấn đại đạo so ra. Chênh lệch vẫn đúng là không nhỏ, mặc dù nói năm đó Trúc Nguyệt không có được bắt đầu tinh dấu ấn đại đạo. Nhưng là bắt đầu một mạch khẳng định có đạo trường, đại năng dấu ấn tuyệt đối cũng có. Vũ trụ cách cục A, đủ để tuyệt giới tu luyện 99% tu sĩ mạnh nhất đường. Thực tại tàn khốc, Tô Viêm khe khẽ thở dài, vũ trụ cách cục đã là như thế, thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn. Hằng cổ hằng cường, năm tháng dài đằng đẵng qua đi tích lũy đếm không hết gốc gác. Cho nên nói muốn từ trong kẽ hở giết ra một con đường. Này quá khó khăn, thậm chí Tô Viêm đều có một loại không thể tâm thái. Vũ trụ cách cục như là một ngọn núi ép ở trên người hắn, để hắn không thở nổi. Về địa cầu, hoặc là bắt đầu tinh, chính là không biết địa cầu dấu ấn đại đạo đến cùng cường đại đến cái gì lĩnh vực. Còn có một lựa chọn, tìm tới đại đạo sơn. Tô Viêm suy nghĩ tương lai con đường, đáy mắt của hắn lóe ra tia sáng. Hắn cảm thấy này mấy cái đường cũng có thể được. Hoặc là nói trở về bắt đầu tinh vực, thử nghiệm được bắt đầu tinh dấu ấn đại đạo. Rốt cuộc bắt đầu tinh cũng là đã từng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Mặc dù nói bắt đầu tinh hóa thành vùng cấm, có thể chỉ cần có thể cùng bắt đầu tinh đại đạo giao hòa, Tô Viêm y nguyên có thể được đại kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên, bong bong, Tô Viêm trong cơ thể lan truyền đại đạo vậy thiết qua thanh âm. Trong mệnh tuyền, trôi nổi một tôn tiếp một tôn đồ vật, cổ chuông vang động, ngọc kiếm leng keng, bảo tháp nổ vang, lục lạc rung động, đỉnh nhỏ ngang trời, bảo đao óng ánh, lục đại đồ vật phụt lên đại đạo ánh sáng, từ trong mệnh tuyền của hắn bay ra, quay chung quanh Tô Viêm sắp xếp. Chúng nó giữa lẫn nhau khí tức hợp làm một thể, nếu như hóa thành một cái đồ vật đồ lục, đây là một bộ lĩnh vực loại hình đồ vật do lục đại đạo thần binh tổ hợp. Này hơn nửa năm trôi qua, Tô Viêm đã nắm giữ lục đại đồ vật, một khi lấy ra đủ khiến phổ thông đại đạo cảnh cường giả thất sắc. Dù sao cũng là tổ vĩnh mạnh nhất một bộ bảo vật, giá trị rất khó cân nhắc. Ta bản mệnh đỉnh nhất định phải ở ta bước vào đại đạo cảnh mới có thể khắc họa đạo ngân, lên cấp đến đạo thần binh lĩnh vực. Cực phẩm tinh thể cố nhiên tiềm năng kinh thế, bất quá thật chờ đợi tương lai chứng đạo, còn cần siêu tầm một ít càng cường kỳ chân dị bảo, hoàn thiện đồ vật bản mệnh của ta. Hiện tại bản mệnh đỉnh đối với Tô Viêm trợ giúp nhỏ bé không đáng kể, chỉ có bước vào đại đạo cảnh rèn luyện ra bản thân bản mệnh đạo binh mới có thể dành cho Tô Viêm về sức mạnh trợ giúp. Lại quá rồi mấy ngày, song cực tinh một cái nào đó chỗ tầm thường, Tô Viêm thừa dịp bóng đêm chạy ra ngoài rồi. Dĩ nhiên hơn nửa năm trôi qua, bão táp này đã trong lặng lẽ bình tĩnh lại. Lúc đó cố nhiên sôi sùng sục truyền mấy tháng lâu dài, nhưng là Tô Viêm như là bốc hơi khỏi thế gian, một tia tung tích cũng không tìm được. Nguyên bản song cực tinh dấu chân hiếm thấy, mấy tháng này cũng từng bước khôi phục nhân khí. Ở bên ngoài đi lại sinh linh càng ngày càng nhiều, thật giống nhận ra được cũng có cường giả trong bóng tối tồn thủ. Tô Viêm xen lẫn ở một cái xe ngựa trong đội ngũ. Linh giác của hắn phi thường nhạy cảm, ở trong lòng hừ lạnh nói, nếu không phải là bởi vì muốn tìm hiểu thần linh sơn mạch tin tức, ta bế quan 1-2 năm, ngồi xổm các ngươi xanh mặt. Đồng thời Tô Viêm cũng càng ngày càng cảnh giác, tổ điện ra tay với chính mình động tĩnh không khỏi cũng quá to lớn rồi. Lẽ nào ta thật sự có chút đặc thù, là bởi vì huyết thống, hay là bởi vì cái gì? Tô Viêm ở trong lòng ám ngữ, đối với tự thân chín màu máu cũng không làm rõ được đến cùng thuộc về ra sao huyết thống. Huyết mạch của hắn còn thiếu hụt tương ứng năng lượng vật chất. Chờ tương lai bước vào đại đạo cảnh có lẽ có thể nhìn ra gì đó. Cái này xe ngựa đội ngũ là một cái tiểu đoàn lính đánh thuê, đều là ở trên lưỡi đao lang bạt người mạo hiểm, ở song cực tinh đào móc đủ loại kiểu dáng bảo địa, chịu đựng nguy hiểm cũng không ít. Bọn họ hầu như đều là một ít tán tu, đối với Tô Viêm cái này ngoại lai hộ cũng không ngại. Trên đường đi phi thường náo nhiệt, có một tên tráng hán tuét miệng nói, có thể coi là bình tĩnh một ít. 3 tháng trước chúng ta ở đây tầm bảo thời điểm, cũng không có thiếu tổ điện cường giả gặng hỏi. Đúng đấy, mấy tháng kia tổ điện như là điên rồi một dạng, toàn bộ song cực tinh đều bị bọn họ thảm thức tìm tòi nhiều lần. Mụ nội nó, có người nói năm đó tổ điện đào không ít bảo địa, chỉ cần là tử vi giáo đối lý, cũng không dám đứng ra ngăn cản. Có người nói tử vi giáo còn trả giá đại đánh đổi bãi bình tổ vĩnh chết đi việc. Thật giống là một cái truyền kỳ. Thật không biết cái này gọi Tô Viêm người đến cùng là phương nào thần nhân. 3 vị thần vương nhưng là nộ ra, phong thiên tuyệt địa, chính là vì đem hắn bắt tới. Hiện tại suy nghĩ một chút còn có chút khó mà tin nổi. Liền tổ vĩnh đều bị hắn chém xuống, có thể không cường sao? Nói là táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện, bất quá cũng thật là đáng thương. Đánh giá ở loại này trong kẽ hở, hắn không giấu được quá lâu. Những người này ở khe khẽ bàn luận, hiện tại Tô Viêm lại như là một cái cấm kỵ. Thậm chí tổ điện lấy ra 2 cái thần khí treo giải thưởng tung tích của hắn. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, đáng tiếc vẫn không có Tô Viêm tung tích. Tô Viêm tùy tùng nhóm mạo hiểm đi bộ cất bước vài ngày, phát hiện cũng không có bất luận cái gì hung hiểm. hắn tìm cái cớ thoát ly đội ngũ. Hắn cấp tốc hướng về thần linh sơn mạch áp sát. Hơn nửa năm trước song cực tinh này chuyện đã xảy ra cũng không ít. Tô Viêm vừa tới đến song cực tinh nhưng là tận mắt nhìn. Thần linh sơn mạch phụ cận mấy trăm ngàn dặm non sông đều máu chảy sông dài. Cố nhiên hơn nửa năm trôi qua, còn tung bay mùi máu tanh. Tô Viêm dọc theo đường đi gặp phải không ít bị hủy diệt thôn bộ. Cổ thành, mãnh thú to lớn thi thể. Tình cảnh này để Tô Viêm tâm thần hơi trầm xuống. Trong vũ trụ pháp tắc sinh tồn quá tàn khốc, cường giả là vua. Nếu như không phải là bởi vì song cực tinh là tử vi giáo địa bàn, hắn phỏng chừng song cực tinh sẽ không có một ngọn cỏ. Hơn nửa năm trôi qua, khu vực này khôi phục một chút sinh cơ. Rất nhiều thôn đều di chuyển, rời xa thị phi chi địa. Tô Viêm bốn phía tìm hiểu, cuối cùng tìm tới Nghiêu Gia Thôn tung tích. Không biết Đại Long Gia Gia còn có ở không Nghiêu Gia Thôn. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong lên đường. Hắn đã sắp tiếp cận thần linh sơn mạch. Từ nơi này phóng tầm mắt tới, thần linh sơn mạch bị sương mù xám xịt bao phủ, dường như không thấy đáy vực sâu, nhìn không tới phần cuối. Cố nhiên có thể nhìn thấy một ít núi cao cái bóng ở sương mù mờ mịt bên trong hiện lên, nhưng là cũng rất khó dình toàn cảnh. Dọc theo đường đi, Tô Viêm vẫn đúng là gặp phải một ít tu hành mạnh mẽ thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ kết bạn mà đến, không nghi ngờ chút nào bọn họ ở hiểu rõ thần linh sơn mạch. Căn cứ Tô Viêm được tình báo, thần linh sơn mạch hiện tại còn chưa mở ra. Không biết lần thứ ba có thể không thể mở ra con đường cổ kia. Có người nói các đại đỉnh phong thế lực liên thủ, lấy ra trấn tộc chí bảo. Đúng nha, hầu như một tháng tấn công một lần. Cũng không biết thần linh sơn mạch mạnh như thế nào sát cục. Có người nói có thần linh đều bị thương nặng. Thực tại đáng sợ, nhưng là lần thứ ba không giống. Có thần vương dẫn đường, khẳng định có thể mở ra một cái đi về đi ra. Người đến người đi, Tô Viêm hỗn ở trong đó. Thám thính tin tức, hắn không nghĩ tới thần linh sơn mạch khó như vậy lấy tấn công. Ở các thế lực lớn thương nghị tốt sau, chính là chỉnh hợp nhân mã giết tới. Bất quá lần thứ nhất giết vào trong, thế lực khắp nơi tổn thất có chút nặng nề, mới để tổ điện bọn họ cảnh giác. Thần linh sơn mạch này có thể xưng tụng chôn xuống thần linh cấm địa sinh mệnh. Nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn mới có thể xông vào. Liền thần vương đều phát động rồi. Tô Viêm cảm thấy 8-9 phần 10 rồi. Nếu như thật mở ra, có thể làm cho chúng ta người ngoài đi vào. Tô Viêm cân nhắc, hỏi một ít tán tu. Quả thực những tán tu này đều mặt tối sầm lại, nói là bọn họ không vào được. Các thế lực lớn đem thần linh sơn mạch chia cắt không còn một mống. Nào có chuyện tốt như thế, thần linh sơn mạch còn chưa mở ra, đã bị bọn họ chia cắt không còn một mống rồi. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào tuyệt vọng. Cho dù là trong vũ trụ một ít tiếng tăm không nhỏ gia tộc, cũng rất khó tranh thủ đến một ít tiêu chuẩn. Đúng đấy, nếu như có thực lực có thể lựa chọn đi theo người nào đó. Thế nhưng muốn xông pha chiến đấu a, thần linh sơn mạch này nhưng là liền thần linh đều có thể chém xuống. Độ nguy hiểm quá lớn, không thích hợp chúng ta tán tu lang bạt. Tô Viêm gãi gãi đầu, nói rằng đi theo tổ điện người, an toàn thuận tiện khẳng định có bảo đảm. Huynh đệ, tổ điện muốn người điều kiện phi thường cao, người bình thường hỗn không đi vào. Có tán tu liền vội vàng nói, người vẫn là đừng đi cùng làm việc xấu. Thần linh sơn mạch tuy tốt, nhưng là ai biết ở bên trong sẽ gặp phải gì đó. Không cẩn thận mệnh ném đi liền xong. Đó là, Tô Viêm cười ha ha. Cùng một ít tán tu đi chung với nhau, bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Tuy rằng đều rất muốn đi thần linh sơn mạch thử vận may, nhưng là hiện thực quá tàn khốc. Bên ngoài đã truyền đến tin tức, thần linh sơn mạch đã bị các thế lực lớn liên thủ trưởng khống trụ. Còn lại tham dự vào thế lực, cần phải hao phí nhất định đánh đổi. Đó là nơi nào? Tu sĩ thật nhiều. Tô Viêm lấy làm kinh hãi, con mắt dò xét một mảnh tàn tạ khắp nơi ranh giới. Rách rách dưới dưới, dập dờn hủy diệt gợn sóng, như là một mảnh vùng đất tử vong. Nhưng là nơi này hội tụ không ít tu sĩ, cũng có một chút khí tức cường đại tuổi trẻ cường già. Tô Viêm kinh dị, ánh mắt dò xét một mảnh hỗn độn, như là một cái lớn lao hỗn độn hải nhãn. Bên trong ngồi xếp bằng một vị tiếp một vị bóng dáng cái bóng mơ hồ. Một đám thần linh ngồi xếp bằng ở bên trong, cố nhiên thu lại khí tức, có thể thoáng tỏa ra một tia thần linh gợn sóng, cũng làm cho phụ cận tu sĩ run rẩy, muốn quỳ bái. Tô Viêm cảnh giác, mặc dù nói thần vương có thể nhìn thấu diện mạo của hắn, có thể cũng không thể không phòng. Diệp huynh không biết nơi này. Một vị gọi Kỳ Rõ người thanh niên trẻ kinh ngạc nói. Nơi này là cổ đạo trường. Năm đó phát sinh đại loạn đầu nguồn. Hiện tại Tiết Quan còn ở bên trong tọa quan. Có người nói hắn muốn bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Hấp dẫn đến không ít thế hệ tuổi trẻ cường già. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.